Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 871, độc kế. Du Bạch nghe được ngoài cửa thái giám thanh âm về sau, vô ý thức nhìn về phía lão hoàng đế. Cái sau liếc nhìn hắn, nói: "Du Bạch, thiên hạ này an nguy toàn hệ ngươi trên người một người. Ngươi có biết đường? Nếu là chậm biết rõ đường ngươi làm cái gì không nên làm sự tình. Chớ có trách ta không nói lúc trước thể diện. Chậm chưa bao giờ đem ngươi trở thành qua ngoại nhân. Hy vọng ngươi có thể nhớ được." Du Bạch nghe xong, nơm nớp lo sợ đầu tựa vào mặt đất. Lão hoàng đế phẩy tay áo một cái, từ bên cạnh hắn đi qua, cảm thụ được tiếng bước chân kia âm. Du Bạch trong đầu hiện ra chính mình khi còn bé tiến cung tràng cảnh. Khi đó hoàng thượng còn không phải hoàng thượng. Khi đó chính mình vẫn chỉ là cái vừa mới tiến cung tiểu thái giám không người quản. Không người hỏi, ngươi là cái nào trong cung thái giám? Lại dám ăn vụng, nhìn ta đánh không chết ngươi. Đừng đừng, nhỏ, tiểu đói không được, đói không được. Trong cung làm sao lại đói không được? Ngươi chớ có mù nói, nếu không ta liền hô thị vệ đến cắt đầu lưỡi ngươi. Nhiên Văn Tiểu, nói huyền, là thật. Ta hôm nay ngày đầu tiên đến trong cung, nhìn cái này tốt nhất đồ ăn đều ngược lại, thật sự là đáng tiếc cho nên. Hả, ngươi hôm nay mới đến trong cung, nhìn ngươi niên kỷ không nhỏ, tất nhiên đi qua không ít địa phương. Ngươi liền cùng ta nói, nếu là nói bản hoàng tử cao hứng, không thể nói được lại thưởng ngươi mấy cái bánh bao. Đúng đúng, tiểu cái gì đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi không hô người là được. Lằng nhà lằng nhằng làm cái gì? Nhanh nói, kỳ thực cả Đại Hán trừ Lạc Dương, đã đến chỗ, nếu là cảnh tượng như vậy, lúc có một ngày, ta trở thành hoàng thượng, ta nhất định phải đại xá thiên hạ, để dân chúng người người được sống cuộc sống tốt, để bọn hắn cũng không tiếp tục chịu đói. Khi đó hắn tài 6-7 tuổi bộ dáng, ngươi đi theo ta đi, dạng này ngươi họ gì? Ta không có họ, không có họ. Vậy ta cho ngươi lấy cái tên đi. Ngươi nhìn ngươi bây giờ ăn là cá cùng bánh bao trắng. Vậy sau này ngươi tự Du Bạch đi. Thế nào? Du Bạch, chủ tử. Đi thôi. Lát nữa trở lại trong phủ ngươi tại cùng ta hảo hảo nói tình huống bên ngoài. Thời gian thấm, thoát. Lúc trước hai người thiếu niên đã không tại. Có bất quá là này tuyệt tình tiếng bước chân. 18 người biến. Lão hoàng đế xếp hạng 18, là lớn nhất tiểu hoàng tử, lại nghịch tập thành hoàng bên trên. Du Bạch trong lòng âm thầm thì thào một câu, cúi đầu xuống, chỉ là này trong hốc mắt lại là nổi lên lệ quang. Lão hoàng đế đi qua Du Bạch bên người, không có chút nào dừng lại, chỉ là nhỏ giọng phân phó nói, đem những cái kia huyết bố xử lý, ta không hy vọng có người thứ ba biết rõ đường. Tuân mệnh. Ngắn gọn đối thoại kết thúc, lão hoàng đế đi ra cửa bên ngoài. Độc lưu Du Bạch một người vẫn như cũ té quỵ dưới đất. Sau đó ngoài cửa truyền đến thanh âm, Tĩnh Phi tham kiến hoàng thượng. Du Bạch run rẩy hai chân, có chút không nghe sai khiến. Chậm rãi đứng lên, giờ phút này toàn bộ còn trong thư phòng vô cùng an tĩnh. Chính là một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Du Bạch đi vào trước bàn. Nhìn qua trên mặt bàn những cái kia mang theo lão hoàng đế huyết dịch vải rách. Ánh mắt trợn rất lớn. Đại Hán triều người cầm quyền. Giờ phút này đứng trước tựa hồ sẽ là quỷ môn quan tẩy lễ. Mà cái bàn kia bên trên sự vật rất rõ ràng phản ánh trong đầu hắn nghĩ đến hết thảy. Nếu là lão hoàng đế đột nhiên băng hà. Này thiên hạ này chẳng phải là muốn đại loạn. Hắn không dám nghĩ tới. Đem những cái kia huyết bố nhanh chóng dọn dẹp. Mà lúc này lão hoàng đế thì là cùng Cương Môn Tĩnh hướng về hành cung mà đi. Giờ phút này hai người đều tại long đuổi phía trên. Da thịt kề nhau nói không nên lời mập mờ. Hoàng thượng, đêm qua ngươi thật lợi hại đâu. Người ta đều có chút thụ không? Cương Môn Tĩnh trong lời nói tràn đầy nũng nịu vận vị. Thế nhưng là tăng thêm này mị hoặc công phu. Cùng này không nói rõ được cũng không tả rõ được thanh âm quả thực để cho người ta có chút không thể chịu được. Ha ha, Trẫm Long Chủng tối nay sẽ còn để ngươi vu sơn bên ngoài. Chán ghét, Cương Môn Tĩnh nói ở người phía sau trên lồng ngực nhẹ nhàng đánh lấy. Bất quá này kéo dài bất lực nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh vào lão hoàng đế trên thân. Càng làm cho hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khục khục, lão hoàng đế bởi vì huyết mạch có chút sung huyết lần nữa ho khan. Một tia đỏ hồng máu tươi trong nháy mắt từ khóe miệng của hắn chảy ra. Mà Cương Môn Tĩnh thấy thế về sau, mở to con mắt nhìn qua hắn. Hoàng thượng ngươi, nghe Cương Môn Tĩnh lời nói. Lão hoàng đế ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Sau đó lời nói cũng lạnh xuống đến, ngươi thấy cái gì? Cương Môn Tĩnh dù sao không giống bình thường. Nghe lão hoàng đế chất vấn, rất nhanh liền kịp phản ứng. Sau đó mị tiếu nói. Hoàng thượng, ngươi không phải gần đây cảm thấy thân thể kiệt sức. Ho khan thời điểm còn có huyết dịch mang ra. Cương Môn Tĩnh trong mắt trải qua một tia như có như không tinh quang. Nhưng là lão hoàng đế lại là đang nghe hắn lời nói mà không có phát hiện. Ngươi làm sao biết được? Cương Môn Tĩnh lời nói gãi đúng chỗ ngứa. Lão hoàng đế vội vàng hỏi. Hắn bệnh đã là bệnh lâu. Rất nhiều thái y bời vì biết rõ đường chuyện này mà bị mất mạng. Chỉ là đến bây giờ đều không có tìm được lương phương. Hoàng thượng, thần thiếp tại Uy Quốc lúc cũng học qua mấy năm y. Ta gặp ngươi triệu chứng cùng ta trước đó nghe nói đồng dạng bộ dáng cho nên tài lớn mật hỏi thăm. Người liền là như thế này. Thật có một ngày mặt sắp tử vong thời điểm. Đáy lòng e ngại các loại cảm xúc tiêu cực xông tới. Đem sẽ cho người toàn diện mất khống chế. Vậy nhưng có phương pháp gì? Lão hoàng đế tự hồ bắt được cây cỏ cứu mạng. Vội vàng đè lại Cương Môn Tĩnh hai cái bả vai. Hoàng thượng ngươi bóp thương ta. A a a, thật yêu phi, ngươi có biết đường cứu chữa phương pháp sao? Cương Môn Tĩnh nghe hắn lời nói. Gật gật đầu, sau đó nói. Tự nhiên là biết rõ nói. Ban đầu ở Uy Quốc lúc, có người cũng là hòa hoàng bên trên hiện tại triệu chứng đồng dạng bộ dáng. Sau cùng dùng loại thuốc này thuận tiện tốt không ít. Phương pháp gì? Lão hoàng đế lo ngại như phong hỏi thăm. Cương Môn Tĩnh thấy thế. Khóe miệng nổi lên một tia nhịn người hỏi thăm mỉm cười. Sau đó nói. Hoàng thượng phương pháp kia mặc dù tốt. Cũng phải cần đồ, vật nhưng cũng có chút. Thứ gì? Chẳng lẽ thiên hạ này còn có đồ vật gì không phải thật sự sao? Trẫm muốn cái gì liền có cái gì? Trẻ sơ sinh. Vừa ra đời trẻ sơ sinh. Chỉ cần có này trẻ sơ sinh huyết dịch, cùng não tủy đi qua 77 đến 49 ngày tại trong lò đan luyện chế. Liền có thể luyện ra kéo dài tuổi thọ, bách bệnh vô tai đan dược đến. Lão hoàng đế nghe xong, chợt sững sờ sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Cương Môn Tĩnh ăn người. Hoàng thượng, không phải ăn người, là ăn sống mệnh, mạng sống con người cần dùng đồng giá thanh minh đến trao đổi. Có những này trẻ sơ sinh sinh mệnh mới có hoàng thượng sinh mệnh. Mà hoàng thượng có trường sinh bất lão. Như vậy thiên hạ này mới có thể vĩnh viễn tại ngài trong tay. Lão hoàng đế nghe Cương Môn Tĩnh lời nói. Có chút sững sờ. Nhưng lại rơi vào trầm tư. Có lẽ làm hoàng thượng đến nói ai cũng suy nghĩ nhiều làm mấy năm. Ai cũng muốn dưới một người trên vạn người vài vạn năm. Chỉ là thời gian qua nhanh mạng sống con người sao mà ngắn tạm. Nếu là như vậy liền rời đi. Lão hoàng đế trong lòng có rất nhiều nỗi buồn. Tốt, minh nhật ta liền tìm người tầm cái trẻ sơ sinh tới. Hoàng thượng không phải một cái, là 100 cái. Cương Môn Tĩnh nói 100 cái thời điểm. Biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Phảng phất những vật này ở trong mắt nàng không đáng một đồng. Thế nhưng là nàng chỗ nào biết rõ nói. 100 cái trẻ sơ sinh đại biểu cho bao nhiêu cái phân mảnh gia đình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.